Hầu môn độc phi, chương 23, tính sổ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ninh nhìn vội vàng người tiến vào, ống tay áo đã xuống tay nắm chặt, dùng cực lớn lực lượng ẩn nhẫn lấy, trong đầu, mẫu thân ở trong lửa lớn dãy dụa hình ảnh thế nào cũng xua đi không được, ánh lửa chiếu mặt của đại phu nhân, cũng là cực kỳ kinh người. Một năm kia, nàng núp ở cách đó không xa, nghe mẫu thân la lên, nhớ tới mẫu thân giao phó, thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng, mẫu thân muốn nàng còn sống, đây là nàng cuối cùng nguyện vọng, mà nàng ở trong ánh lửa cũng quyết định nhất định phải tự tay báo thù cho mẫu thân. Kể từ đêm đó, nàng hôn mê 5 ngày 5 đêm, tỉnh lại lúc cả hầu phủ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhị di nương Lưu Thị biến thành hầu gia phu nhân, vốn là thứ xuất đại tiểu thư thay thế nàng dòng vị trí chính nữ, mẫu thân một lòng yêu phụ thân, nhưng mẫu thân xương cốt chưa lạnh thì ôm lấy Lưu Thị, đánh đàn mua vui, không có nửa phần bi thương, ngay cả An Như Yên trước mặt hắn, đối với nàng quyền cước tương hướng, An Bình hầu gia cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn, liền lông mày cũng không có nhíu một cái. 12 tuổi nàng biết gia tộc mẫu thân dần dần xuống dốc, ở trong mắt của An Bình hầu gia, đã không có giá trị lợi dụng, mà Lưu Thị, lại có thể mang cho hắn nhiều hơn chỗ tốt. Nàng nhìn cha bạc tình cùng vô tâm, chỉ có nhốt mình trong phòng, không dám ra cửa, mỗi khi nhắm mắt lại, nàng đều sẽ thấy hình ảnh mẫu thân ở trong lửa dãy giụa, mỗi lần nhớ lại, trong lòng nàng thù hận liền rõ ràng một phần, cho đến An Như Yên đẩy nàng vào trong hồ cướp đi trí nhớ của nàng. Mẹ, An Như Yên thấy đại phu nhân, nhất thời khóc giống lên, đồng thời cũng kéo An Ninh. Đại phu nhân thấy An Như Yên trên tay quấn băng gạc thượng thấm vào máu nhìn thấy mà ghê, một lòng càng thêm nhéo ở chung một chỗ. Là ai hại ngươi thành ra như vậy? Mới vừa nàng vừa vào hầu phủ, liền nghe khi đến người bẩm báo, nói là đại tiểu thư bị trọng thương, một lòng lo lắng nữ nhi tình trạng nàng, không còn kịp nữa hỏi rõ ràng tình huống cụ thể, liền vội vã chạy tới dò xét đến cùng, thấy An Như Yên giờ phút này dáng vẻ, cả người nhất thời cũng bối rối, nàng sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết Yên Nhi tay rốt cuộc vì sao mới có thể biến thành như vậy. Kẹp đầu ngón tay hình phạt đó, lại có người đối với Yên Nhi động lớn như thế hình. Yên Nhi trong ngày thường dễ hư quán, sao có thể thừa nhận được như vậy hình phạt. Ai cũng không biết sao Yên Nhi lại đắc tội Hoàng hậu nương nương. Theo sát đại phu nhân sau chạy tới tứ phu nhân Dương Mộc vui mừng thở dài, tràn đầy thương hại. Đáng thương đại tiểu thư phải bị khổ sở như thế, cũng may mà đại tỷ ngươi mỗi ngày thắp hương bái Phật vốn nên có Phật tổ che chở nhưng... Đại phu nhân vừa nghe là hoàng hậu nương nương hạ chỉ dùng là hình, vốn là khí diễm nhất thời tiêu mất mấy phần, nhưng trong lòng hỏa vẫn như cũ thiêu đốt, xoay người nhìn về phía Dương Mộc vui mừng cùng Tần Ngọc Song, thấy các nàng trên mặt thương tiếc, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai người này tiện nhân sợ là đến xem kịch hay. Chứ một bộ lo lắng ân cần bộ dáng, người nào không biết trong lòng các nàng đánh cái chủ ý gì. Làm phiền tứ muội, ngũ muội quan tâm, nên Phật tổ cho Yên Nhi lịch lãm, ngay cả Phật tổ cũng là trải qua khổ nạn, huống chi là Yên Nhi. Đại phu nhân mang theo trước sau như một nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, nàng thế nào cũng không thể khiến hai người này tiện nhân nhìn kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mộc vui mừng liền giật mình, nhưng chốc lát lại khôi phục như cũ. Đại thì nói đúng, người có phúc cuối cùng sẽ có phúc, ngay cả Hoàng Thái Hậu lúc tuổi còn trẻ, cũng là chịu nhiều đau khổ, sau lại còn không phải là trở thành một quốc chi mẫu, vinh sùng thiên hạ, đại tiểu thư phúc khí, vẫn còn ở phía sau đấy. Đại phu nhân ánh mắt lóe lên, không muốn vào lúc này cùng Dương Mộc vui mừng giao thù. Tứ muội, ngũ muội, Yên Nhi cần nghỉ ngơi, ta liền không lưu các ngươi hai vị rồi. Dương Mộc vui mừng cùng Tần Ngọc Song thấy nàng như thế cũng không có nói cái gì, phốc phốc thân, liền quay người ra khỏi gian phòng, cho đến ra khỏi khinh nước huyền bên ngoài, Dương Mộc vui mừng mặt của rốt cuộc thì sụ xuống, nặng nề gạt bên cạnh cành hoa. Hừ, cũng không nhìn một chút là vật gì, cũng dám cùng Hoàng Thái Hậu so, ta xem nàng liền cho Hoàng Thái Hậu xách giày cũng không xứng. Tần Ngọc Song cũng là khẽ mỉm cười, tứ tỷ, ngươi cần gì vì nàng tức giận. Đại phu nhân đem ý định tiêu vào đại tiểu thư trên người, cần phải là tam tiểu thư vượt qua đại tiểu thư tới lúc đó, còn mặc kệ nàng là cái gì tránh thất phu nhân, vẫn không thể lùn ngươi một đoạn. Dương Mộc vui mừng nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng nhưng có một bảo bối hình nhi. Lưu Hương Lơ Liên thấy đôi tay An Như Yên phá hủy, vừa đúng, bảo bối của nàng Lan Hinh càng ngày càng hơn ưu tú, hừ, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đợi đến hình nhi tỏa sáng thật mạnh lúc nàng cái này hầu gia phu nhân lại biết có như thế nào vẻ mặt. Mà lúc này ở trong khinh thủy huyền, tứ phu nhân cùng ngũ phu nhân sau khi đi, đại phu nhân Lưu Hương Liên trên mặt cũng không có nữa nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng cùng thương yêu. Mẹ, Yên Nhi thật là đau. An Như Yên khổ sở mở miệng, hoàn toàn không có mới vừa đối với An Ninh bé nhọn. Tay của ta có phải hay không không tốt lên được. Lưu Hương Liên thân thể ngẩn ra, chính là không hỏi thăm đại phu, nàng cũng biết bị kẹp đầu ngón tay hình phạt đó, tay chính là có thể được cũng không bằng người thường, muốn mốc may vá hoặc là đánh đàn đều làm không làm tốt được. Nhưng nhìn An Như Yên trong mắt sợ hãi, nàng lại là lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Yên Nhi đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ tìm người chữa tốt cho ngươi tay. Có thật không, Yên Nhi tay có thể tốt? An Như Yên ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nhìn Lưu Hương Liên, khuôn mặt kỳ vọng. Lưu Hương Liên không đành lòng nhìn nàng thất vọng, cuối cùng là gật đầu một cái. An Như Yên nhất thời thật giống như ăn một khỏa định tâm hoàn, chỉ cần tay có thể được, nàng An Như Yên còn có thể hòa nhau một thành. Nghĩ đến mình ở mẫu đan bữa tiệc chịu đau, cùng với những thứ kia quý nữ tỏ vẻ khinh thường, lửa giận trong lòng diễm cọ xông ra, ánh mắt hung hăng nhìn một bên yên lặng đứng An Ninh. Đều là nàng, nếu không phải là bức kia, mẫu đan tranh diễm ta cũng vậy sẽ không rơi vào kết cục này. An Ninh thân thể ngẩn ra, trong lòng trồi lên một tia châm chọc. An Như Yên cử động ở trong dự liệu của nàng, chính là bởi vì sớm đoán được nàng sẽ tính sổ sau, cho nên ở mẫu đan bữa tiệc, nàng cũng là làm đủ công phu tất cả mọi người thấy nàng An Như Yên cầu cạnh, thậm chí không tiếc thác nàng gánh tội thay, không phải sao? Cảm nhận được đại phu nhân bén nhọn tầm mắt, An Bình chợt sợ hãi cúi đầu. Ninh Nhi chỉ là dựa theo tỉ tỉ cho vẽ tới thêu, vì không biết gì sẽ sai lầm. Ninh Nhi, ngươi không phải biết, ta xem ngươi là cố ý muốn hại ta. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Yên tức giận công tâm, làm động tới trên tay vết thương, nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng, hoàn toàn mất hết ngày thường yêu nhã. Ninh Nhi không có. An Bình vội vàng muốn giải thích, dương mắt thấy An Như Yên sắc mặt tái nhợt bởi vì tức giận mà không bình thường chướng hồng, nhưng mà trong nội tâm lại là trồi lên một tia sảng khoái. An Như Yên rốt cuộc cũng cảm nhận được nàng kiếp trước đau đớn sao? Tốt lắm, chuyện này ta sẽ tra rõ, ngươi còn không mau đi xuống, gắng phải đứng ở chỗ này, chọc cho tỷ tỷ của ngươi phiền lòng ngươi mới cam tâm sao? Lưu Hương Liên thay đổi hơn 2 năm này tới đối với An Ninh ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, bộ mặt âm trầm quát. An Ninh liễm hạ mi mắt, dáng vẻ hốt hoảng xoay người rời đi, mới vừa đi ra một bước liền nghe được đại phu nhân lạnh lùng âm thanh lần nữa truyền đến. Đợi lát nữa đến trong viện ta. Đại phu nhân nhìn An Bình bóng lưng, đôi con ngươi càng thêm âm trầm, nha đầu này, dáng dấp càng phát giống như Vân Chăn rồi. Chút thời gian trước, nàng mỗi đêm làm Vân Chăn tìm nàng lấy mạng cơn ác mộng, mỗi một lần từ trong mộng thức tỉnh, nàng đều hoảng sợ không dứt. Tiện nhân kia chết ít năm như vậy rồi, còn tới nhiễu loạn cuộc sống của nàng, nhưng nàng mỗi đêm thế nào cũng tránh không khỏi, bất đắc dĩ, nàng chỉ có đi Lăng Vân Tự, ngoài mặt phải đi cầu phúc, kỳ thực tìm cao tăng thác nàng tụng kinh, hy vọng nhờ vào đó có thể thoát khỏi Vân Chăn ác mộng. Vâng, An Ninh đưa lưng về phía nàng ứng tiếng, đáy mắt cũng là xẹt qua một đạo ánh sáng, đại phu nhân cửa ải này ở dữ liệu của nàng trong. Ở nơi này là hầu phủ, nàng mặc dù thế đơn lực bạc nhưng tim của mỗi người trong phủ lại sáng tỏ, mà đối với đại phu nhân, trong lòng nàng đã từ lâu có cách đối phó, nghĩ đến mình kế hoạch, An Ninh khóe miệng khẽ nhếch. Đại phu nhân a đại phu nhân, nàng cũng không nữa lúc trước cái đó khúm núm, chỉ biết nghe theo nàng ra lệnh cho ta, lần này cho dù là đại phu nhân thật suy nghĩ muốn động nàng, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.